Vạn Dạ Chi Chủ, chương 962, vượt biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh không, Quý Nguyên cầm trong tay một cái bảo tháp, bay ra trăm ngàn đạo hỏa diễm, vây quanh hắn lượn vòng, xua tán đi bốn phía đại sương mù. Phải biết rằng, sương mù chính là một loại tự nhiên pháp tắc biến thành. Điều này đại biểu Quý Nguyên đại đạo đã cực kỳ cao thâm. Đây là một lánh đời vương. Bá, đột nhiên, Ninh Minh rút ra một tay kiếm gãy. Toàn thân dài nhọn, mặt ngoài bố có giống như mạng nhện khe hở. Nhìn về phía trên giống như là đơn giản sẽ nghiền nát đồng dạng. Xoẹt, hắn nhẹ nhàng giương lên kiếm. Sương mù đồng dạng như là như sóng biển bị cắt mở. Giờ khắc này, hắn là không sợ, chuẩn bị phóng thích sở hữu tất cả tiềm năng. Toàn lực một trận chiến. Cho dù chết, cũng muốn làm cho đối phương trong cơ thể tiên tôn chi huyết. Huy sái tinh không, đối phương mở miệng một tiếng hạ giới man tộc. Có loại bẩm sinh cao ngạo. Hắn tổ tông rất có thể lúc trước tựu từng chinh chiến hơn vạn giới. Tiểu ma tôn, Quý Nguyên một tiếng cười khẽ. Đột nhiên tự động, oanh, hắn cường thế xuất kích. Không hề như là vừa bắt đầu như vậy hiền hòa. Đầu đầy tóc dài cuồng loạn nhảy múa. Mỗi một cọng tí ti đều cắt liệt tinh không. Đây là một loại không thể địch nổi uy thế. Thằng này tuyệt đối khả dĩ ngang hàng cùng một ít tiên tôn lúc tuổi còn trẻ chiến lược. Hư không, một tầng tầng đất sụp sập. Quý Nguyên vẫn chỉ là tại huy động nắm đấm. Trong cánh tay giống như là có ba luân phiên mặt trời. Huyết nhục trở nên sáng. Cái loại năng lượng này thật sự là cuồng bạo tới cực điểm. Không có biện pháp, Ninh Minh chỉ có thể tránh lui. Sau đó trong chốc lát huy kiếm. Bá, đen kịt kiếm quang, hình dáng trăng khuyết bay ra. Ven đường ngân hà đều bị chém ra một đầu đáng sợ khe rãnh. Quý Nguyên cũng chỉ có thể tránh lui. Khuôn mặt động dung, hảo cương kiếm, giết, Ninh Minh lần nữa vọt tới. Tay phải cầm kiếm, mạnh mà bổ một phát, giống như là một treo ngân hà đáp xuống. Hừ, Quý Nguyên phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh. Sau đó thân thể đột nhiên hóa thành một đạo rực quang. Biến mất ngay tại chỗ. Đây là thuấn di đạo thuật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quý Nguyên lóe ra hiện tại Ninh Minh phía bên phải. Khoảng cách thân cận quá. Ninh Minh nheo mắt. Oanh, Quý Nguyên nắm đấm hóa thành một vòng mặt trời. Dắt lệnh thế giới trầm luân đại thế. Rơi đập xuống dưới. Thật cuồng bạo đại đạo. Khoảng cách gần lúc, Ninh Minh chính thức cảm nhận được đối phương cái chủng loại kia khí thế. Nắm đấm cũng còn mai một đi. Chính mình hình thần tựu nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Mà đây là có hắc y hóa giải đại bộ phận uy thế. Nếu là không có hắc y, mình đã bị ảnh hưởng chỉ sợ càng lớn. Phanh, Ninh Minh tại trong chốc lát phòng ngự. Nhưng tay trái không có thể ngăn trở đối phương thái dương quyền. Một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc vang lên. Không đủ, Quý Nguyên lạnh lùng địa mở miệng. Phốc, ngay sau đó, hắn đùi phải hóa thành một đầu long xà. Dùng tốc độ ánh sáng quật tại Ninh Minh phần bụng. Ninh Minh đau đến thân thể uốn lượn. Trong tay tuyệt cấm kiếm đều thiếu chút nữa rơi xuống đi ra ngoài. Cả người như lưu tinh xẹt qua trời cao. Còn lần này, Quý Nguyên tựu không tại cho Ninh Minh buông lỏng thời gian. Rất nhanh truy kích mà đến. Giống, giữa không trung, Ninh Minh rất nhanh phản ứng. Vận dụng đạo quyết nhị. Tại trong một sát na bộc phát ra năm đầu hắc long. Hắc long trông rất sống động. Mỗi một đầu đều trừng sơn mạch giống như khổng lồ. Toàn thân đen kịt như mực. Như là trong địa ngục lao ra minh long. Cũng mang theo có nồng đậm đến cực điểm không rõ khí tức. Năm đầu hắc long cùng nhau thắt cổ. Xoắn giết hướng Quý Nguyên. Cái này tràng diện khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả rung động cảm giác. Quý Nguyên nhíu mày. Cấm kỵ thủ đoạn. Sau một khắc, hắn bên cạnh thân cái kia tôn tiểu tháp đột nhiên sáng lên. Bay ra hơn 10 sợi hỏa diễm. Mỗi một đám hỏa diễm đều khủng bố đến cực điểm. Hiện lên kim sắc, nấu hư không hòa tan. Sắp có thể so với tiên thiên hỏa tinh. Ninh Minh giờ mới hiểu được. Trước mặt mình khó chịu cảm giác lai nguyên ở nơi nào. Quảng cáo, giết hắn đi, kỵ thần phát ra bén nhọn gào thét. Trước đó lần thứ nhất, Ninh Minh bị tiên thiên hòa tinh nấu đạo quả hủy hoại. Vậy cũng dùng nói là nghiêm trọng nhất một lần kinh nghiệm. Thật sự chỉ kém một điểm sẽ táng thân biển lửa. Hắc ám vũ trụ tại thời khắc này bị chiếu sáng. Đại sương mù bị đuổi tản ra. Hơn 10 sợi hỏa diễm giống như là tấm lụa. Quấn chặt lấy này năm đầu hắc long. Không ngừng quấn chặt. Không rõ khí tức rõ ràng tại bị dần dần tiêu trừ. Ninh Minh biết đạo. Chính mình đại đạo cảnh giới cuối cùng còn không tính rất cao. Nếu là đằng sau đã đến chứng đạo cảnh. Tiên tôn cảnh. Nói không chừng có thể phóng xuất ra chính thức khó giải cấm kỵ. Nhưng tựu trước mắt mà nói. Đối phương ly hỏa đạo vẫn có thể đủ thanh trừ chính mình cấm kỵ đạo. Người phía trước thái độ đối với quý thiên. Ta rất không ưa thích. Trên thực tế, ta như xuất thế. Người cái này cái gọi là tiểu ma tôn. Được coi là cái gì? Đây là quý nguyên lời nói. Hắn lần nữa xông lên đến đây. Cùng Ninh Minh mở ra lại một vòng đại chiến. Uống. Ninh Minh đánh cho cuồng tính đại phát. Hai người tại trong vũ trụ kích đấu. Đen kịt chùm tia sáng không ngừng bắn ra. Kim sắc hỏa diễm giống như đại dương mênh mông ngập trời. Các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Ly hỏa đạo. Đạo quyết nhị thập tam. Hỏa linh. Quý Nguyên rất nhanh thi triển ra một cái uy lực cường đại đạo quyết. Cái kia tiểu trong tháp lại bay ra một đoàn hỏa diễm. Sau đó tiến hóa thành thân người hình thái. Nguyên một đám giống như là thiên binh thiên tướng. Vây giết Ninh Minh. Xẹt. Đột nhiên. Một đạo tuyệt thế sắc bén kiếm khí bộc phát. Tung hoành hơn 3000 ở bên trong. Mấy cái hỏa diễm hình thái người tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Đó là đem cái gì kiếm? Quý Nguyên lập tức nhìn về phía Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Không được bao lâu, hắn tự mạnh mà ánh mắt biến đổi. Phía trên tựa hồ có, siêu việt tiên tôn đạo thế. Không đúng, còn giống như có một cổ khác càng cường đại hơn đạo thế. Là cái gì? Kiếm khí thông thiên. Ninh Minh cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Hắn giống như là về tới lúc trước. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Không gì kiêng kỵ, đây là một cái đạo khí. Rốt cục. Quý Nguyên triệt để cho ra khẳng định, thanh kiếm kia cùng loại với đạo quả, trong đó ẩn chứa có hai loại bất đồng đạo ý, trong đó một loại đã bị xóa đi rồi. Không cách nào phân biệt, mà đổi thành một loại đạo ý, là cực trí chi đạo sao? Quý Nguyên lần đầu toát ra vẻ mặt, không thể tin được, thanh kiếm này tại sao lại nhiễm có cực trí đạo thế? Hơn nữa tựa hồ hay là, đã cường đại đến tình trạng như vậy? Oanh! Oanh, oanh, trong lúc đó, trong hư không vọt lên 10 cái hỏa trụ, ngăn ở chiến trường, Ninh Minh không có thể tới kịp phản ứng, bị trong đó một cái hỏa trụ xông ở bên trong, lập tức gặp trọng thương. A hát a hát a hát, kỵ thần kêu thảm thiết, Ninh Minh tranh thủ thời gian cắn chặt răng, lúc này mới chạy ra khỏi hỏa trụ, lại xem xét, hắc y lại bị thiêu đốt được hủy hoại chút ít, nhìn xem một màn này. Quý Nguyên ánh mắt khác thường. Đối phương đại đạo xác thực rất đặc thù. Đây mới là thập trọng thiên. Rõ ràng có thể kháng trụ 11 trọng thiên ly hỏa đạo. Đổi lại là bình thường tu sĩ. Đã sớm có lẽ bị chính mình cách hỏa cho đốt thành hôi tẫn. Quý Nguyên không nói một lời. Bỏ qua những này chiến trường bên trong đích hỏa trụ. Trực tiếp xung phong liều chết mà đến. Ra tay thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Trái lại Ninh Minh, bởi vì chiến trường bên trong đích hơn 10 căn hỏa trụ. Hắn di động không gian tự nhận lấy thật lớn hạn chế. Đạo thuật quá ít, Ninh Minh bảo trì tỉnh táo. Một bên ngăn cản được Quý Nguyên thế công. Một bên tìm kiếm bản thân chưa đủ chỗ. Rất rõ ràng, chính mình tiến vào chư thiên về sau. Vẫn tại thực sự tăng lên đại đạo cảnh giới. Duy nhất lĩnh ngộ ra hai cái đạo thuật. Hay là cái kia đặc thù bí cảnh, Bạch Nguyên Điện, Hắc Long, Rồng Lửa, Ninh Minh cùng Quý Nguyên đồng thời thi triển xuất đạo thuật. Hơn 10 đầu cấm kỵ biến thành Hắc Long lao ra, hơn 10 đầu cách hỏa biến thành Rồng Lửa cũng lao ra. Song phương tại trong vũ trụ chiến đấu, càng không ngừng thắt cổ, xoắn giết, chính giữa, Quý Nguyên càng là có thể so với một ít yêu tộc thánh tử. thân thể chém giết, từng quyền đến thịt, Ninh Minh liên tiếp bị trọng, không ngừng ho ra máu. Từ trước tới nay lần thứ nhất ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Hắn giờ mới hiểu được lão đạo con người làm ra gì lại để cho chính mình thiểu chút ít kiêu ngạo. Đạo nguyên cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu, theo đại đạo 11 trọng thiên bắt đầu, bọn hắn thật sự nghênh đón thực chất tính bay vọt. Quý nguyên thân thể, quả thực so với chính mình thân thể còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần không chỉ. Đây là ly hỏa đạo thể, huyết nhục của hắn trung tràn ngập hừng hực kim mang. Khoa trương điểm tới hình dung, mỗi một hạt tế bào đều có thể so với một quả hành tinh. Ẩn chứa có vô cùng tận quang cùng nóng. Oanh, quý nguyên một quyền đón lấy một quyền. Tại trong hư không phát động quang diễm ba đảo. Thường nhân chỉ cần chạm đến, không chết cũng tàn phế. Ninh Minh ăn mặc hắc y, chung quanh trong hư không có một loại quỷ dị tràng vực. Khả dĩ hóa giải rất nhiều pháp lực, lúc này mới có thể không ngừng kháng trụ. Tại thiên thánh hào lúc, quý thiền tựu từng nói với ngươi qua, kết quả ngươi lại tự kiềm chế cao ngạo. Là xem thường ta quý gia sao? Chính là một cái hắc trong ám vũ trụ tiểu quái vật. Quý nguyên khí thế vẫn còn không ngừng cường đại. Cảm giác áp bách 10 phần. Hùng hổ dọa người. Ninh Minh há mồm thở dốc. Sau đó mạnh mà lại bộc phát ra một kiếm. Người quý gia tính toán chó thì. Đạo quyết 31. Chu tức 4 kích. Đột nhiên, quý nguyên bộc phát. Cả người như là biến thành một đầu chu tước. Khinh thường trời cao. Tươi đẹp lông vũ, dạng mây đỏ như nham thạch nóng chảy mãnh liệt. Chu tước một kích rơi xuống. Ninh Minh hai tay giao nhau. Miễn cưỡng kháng trụ rồi. Nhưng vẫn là nhổ ra một ngụm máu tươi. Kích thứ hai, Ninh Minh hai tay bị đánh nát. Ngực bị trọng, cả người bay tứ tung mà ra. Đệ tam kích, Ninh Minh thân thể bị vô cùng thần diễm bao vây. Ở trong đó gần như biến thành quang. Thần thể pháp tắc đều bị đốt lên. Đệ tứ kích, cũng không rơi xuống. Chu tước một lần nữa hóa thành hình người. Quý nguyên thanh âm vang lên. Yên tâm, người còn có chút tác dụng. Ta chỉ là thử xem người cái này tiểu ma tôn thực lực. Mặt khác lại thay quý thiền nói cho người biết một câu. Tại chư thiên, người được phải có kính sợ chi tâm. Tiếng nói im bặt mà dừng. Xẹt, một vòng kiếm quang bộc phát. Dắt tuyệt thế cường đại đạo thế, bổ ra thần diễm, quý nguyên đồng tử hơi co lại. Sau một khắc, một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hắc y nam tử. Giống như là trong địa ngục giết ra tu la giống như. Trong chốc lát phá tan tinh không, quý nguyên vừa định phản ứng. Đột nhiên thần sắc lại biến. Chuyện gì xảy ra, chính mình không gian chung quanh, như thế nào bị bóp méo. Đây là cái gì lực lượng? Quý nguyên trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước đối phương lòng bàn tay trái bên trong đích cái con kia quỷ dị đồng tử. Chẳng lẽ nói, cái con kia đồng tử năng lực không chỉ chôn vùi điểm này. Răng rắc, đúng lúc này, Ninh Minh mình đầy thương tích, nhưng lại hung hãn vô cùng địa vọt tới. Một phát bắt được quý nguyên cổ. Ngươi dám, quý nguyên đột nhiên giận dữ. Với tư cách tiên tôn trưởng tử. Hắn thậm chí có thể ngang hàng một ít tiên tôn thanh niên thời kỳ vô địch ghi chép. Chưa bao giờ bị người véo qua cổ. Phốc, sau một khắc, quý nguyên biểu lộ cứng đờ. Chỉ thấy, Ninh Minh tay phải nắm tuyệt cấm kiếm. Phù một tiếng, cùng với đâm đậu hủ đồng dạng. Mạnh mà xuyên thấu tiến vào quý nguyên phần bụng. Thật là cực trí đạo thế. Đến tận đây, quý nguyên đạo tâm sinh ra rung rung. Hơn nữa còn có một loại khác nguyên ở linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Bởi vì, thanh kiếm này thượng không chỉ có cực trí đạo thế. Hoặc là nói, cực trí đạo thế là không biết như thế nào tiến vào trong đó. Thanh kiếm này nguyên bản còn có một loại khác đại đạo. Nhưng này đầu đại đạo lại bị tiêu trừ sạch. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Giờ khắc này, quý nguyên liền bản thân tổn thương đều có chút không có cảm giác. Thì ra là tại lúc này, Ninh Minh một tay cầm lấy quý nguyên cái cổ, tay kia dùng tuyệt cấm kiếm chọc mang quý nguyên ly hỏa đạo thể. Mang theo hắn không ngừng hướng ở chỗ sâu trong sông. Ầm ầm, ven đường có một ít nghiền nát tinh thần cự thạch. Tất cả đều bị đâm cháy trở thành bột mịn. Quảng cáo, nguyên bản trầm trọng như ngân thủy ngân giống như đại sương mù. Cũng bởi vì quý nguyên ly hỏa đạo không ngừng hòa tan, a hát a hát a hát a hát, quý nguyên rốt cục phát ra tiếng kêu to. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết rõ ràng thật sự phiêu tán rơi rụng ra một đường. Đây là chưa từng có qua sự tình, càng là không cách nào tưởng tượng hình ảnh. Như thế nào đây, ta cái này hạ giới man tộc là của ta huyết nghèo hèn, hay là ngươi cái này chư thiên tiên tôn hậu nhân? Lưu huyết càng quý giá. Ninh Minh dùng hết thảy khống chế được quý nguyên, biểu lộ dữ tợn, tự như là một cái cuồng đồ. Người đáng chết. Đột nhiên, quý nguyên cưỡng ép hồi phục xong, thúc giục tiểu tháp, vô số đầu hỏa diễm từ bên trong bay ra, hóa thành trật tự thần liên, quấn chặt lấy Ninh Minh, không ngừng xoắn nhanh, cũng thật sâu cháy lấy hắn cơ thể. Ninh Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phốc, quý nguyên lập tức thoát khỏi trói buộc, phần bụng theo tuyệt cấm kiếm rút ra, đại lượng huyết phụt mà ra. Lại xem xét, thằng này ly hỏa đạo thể thật sự biến thái, cùng với thần thể không sai biệt lắm, ngũ tạng lục phủ đều không có, bên trong đúng là kim sắc dung nham, tản ra sáng lạn vòng ánh sáng bảo vệ. A hát hát hát, ha, nhưng quý nguyên hay là ngược lại rút hơi lạnh, đạo thể bị tuyệt cấm kiếm đạo thế cho cắt liệt ra vô hình miệng vết thương. Đúng vậy, rất tốt, thanh kiếm này, quý nguyên lạnh như băng vô tình địa chằm chằm vào Ninh Minh. Ta đã muốn, Ninh Minh bị vô số đầu hỏa xa cuốn lấy, không chỉ có không nhúc nhích được, bản thân vẫn còn xa rời hỏa ăn mòn, huyết nhục nóng rát địa đau, xâm nhập linh hồn, tình huống vô cùng nguy cấp. Ninh Minh đem hết toàn lực cũng kiếm được không phá đạo nguyên cảnh cách hỏa thần liệm. Dây xích, giờ phút này vết thương chồng chất địa bị trói buộc tại trong hư không. Hàm răng đều nhanh cắn mất, quý nguyên đồng dạng bị thụ liền chính hắn đều không muốn qua trọng thương. Phần bụng bị mở cái lỗ hổng, máu tươi phiêu tán rơi rụng ven đường một đường. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà quý gia lánh đời truyền nhân, có thể nói là chư thiên hạt giống cấp tuổi trẻ vương giả. Nhưng lại bị cái này đến từ hạ giới tiểu ma vương vượt qua nhất trọng thiên cho đả thương. Là thanh kiếm kia nguyên nhân, rõ ràng ẩn chứa có hai loại đại đạo, trong đó một loại hay là cực trí đạo thế. Quý nguyên lại không nổi giận, ngược lại rất hưng phấn. Trong mắt hắn, cái thanh kia kiếm gãy nếu có thể lại thêm vào một điểm thương thiên bạch hạc mỏ tử tiến hành luyện chế, nhất định sẽ là trấn giáo cấp chí bảo. Ninh Minh không nói chuyện, cái gắt gao chằm chằm vào cái này quý gia tuổi trẻ vương giả. Tiểu ma vương cuộc đời này thống hận nhất đúng là bị người khác cướp đi đồ đạc của mình. Cho dù là lão thiên gia, cũng không thể cướp đi bên cạnh mình ngài thôn trưởng cùng Ninh Giao. Nếu đối phương thực có can đảm lấy đi chính mình tuyệt cấm kiếm, tương lai, chính mình nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đã diệt quý gia. Là của ta. Quý nguyên lại thế nào khả năng đem Ninh Minh ánh mắt để ở trong lòng. Giờ phút này từng bước một địa đi tới. Mà đúng lúc này, dị biến chợt hiện, ầm ầm, tinh không ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến kịch liệt lay động. Quá kinh khủng, cái loại này chấn động như là có thể mang tất cả khắp tinh vực. Lại để cho chúng sinh hít thở không thông, không thể không thần phục, quý nguyên đều lay động dưới. Không biết có phải hay không bởi vì đại sương mù ảnh hưởng. Tim đập cực nhanh, có loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Cái gì? Ninh Minh cũng di động ánh mắt. Ngay sau đó, lập tức ngốc trệ, chỉ thấy, tinh không ở chỗ sâu trong dâng lên một đầu trắng kiện như núi mạch huyết khí. Đục lỗ trời xanh, chui vào trong vũ trụ, giống như là tạo thành một đầu ngân hà. Ai? Quý nguyên nội tâm cũng tràn đầy sóng biển. Như thế bao la hùng vĩ huyết khí, là ai kích phát ra đến? Ngay sau đó, càng thêm lại để cho người không thể tin được chính là, một đạo lại một đạo huyết khí bay lên, tất cả đều xỏ xuyên qua vòm trời, xông vào vũ trụ, giống như là khói báo động bình thường, báo hiệu lấy một hồi kinh thế đại chiến, lại để cho nhân thần hồn phát run, tâm linh bất an, Ninh Minh cùng Quý Nguyên đều bị trấn trụ. Xỏ xuyên qua mênh mông tinh không huyết khí, đây là cái đại cường giả thể hiện, mà ở trong đó lại không chỉ một vị. Đúng là thành đàn thành phiến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.